cưới ngay kẻo lỡ, chương 434, gocchuyenaudio.com, chương 434 Tổng Giám đốc Phong nói rằng tôi không thể kéo hai người phụ nữ ra xa nhau, vì vậy anh ấy đã gọi cho Hạ Khương Linh Tạ Nhi Đinh thực sự muốn Lưu Sầu Định chết. Lưu Sầu Định nhìn thấy sự kiên định đến điên cuồng trong mắt Tạ Nhi Đinh. Khi Tạ Nhi Đình từ từ di chuyển đến, cánh cửa bị bật tung và Phạm Minh Trạch xông vào, anh ta gầm lên. Buông Lưu Sầu Định ra, và Lưu Sầu Định cầm chiếc bình trang trí trên bàn ném vào mặt Tạ Nhi Đình, đồng thời lao ra cửa, nhưng không ai nghĩ rằng Tạ Nhi Đình không hề trốn tránh, dù trán có chảy máu cũng chịu dừng lại trong một khoảnh khắc, sau đó lao lên theo hai bước, lưỡi dao găm vào cổ họng Lưu Sầu Định. Lưu Sầu Định cảm thấy đau nhói và không dám cử động. Tôi không muốn cô chết dễ dàng như vậy. Cẩn thận, Tạ Nhi Đinh ghé vào tai Lưu Sầu Định sắc bén. Võ Hạ Uyên lạnh lùng nói. Tạ Nhi Đinh, bình tĩnh đi. Đã sai càng thêm sai sao? Tạ Nhi Đinh, sai, có phải tôi là người sai không? Phạm Minh Trạch rất tức giận, nếu người ngoài biết nghệ sĩ bị bắt cóc ở Thiên Thần thì thực sự vô cùng xấu hổ. Sao, chẳng nhẽ cô còn muốn nói, cả thế giới này sai sao? Tạ Nhi Đinh phớt lờ Phạm Minh Trạch giữ Lưu Sầu Định từng bước nhích ra ngoài cửa. Tránh ra, nếu không tôi sẽ khiến cô ta chảy máu ngay bây giờ. Phạm Minh Trạch cúi gầm mặt xuống, đầu lưỡi luồn vào kẽ răng, rồi ra hiệu cho các nhân viên bảo vệ phía sau nhường đường. Tạ Nhi Đinh rút lui lên sân thượng trên tầng 12. Cô ta đứng cạnh lan can kính, nhìn xuống rồi nở nụ cười mãn nguyện, ảm đạm nói với Lưu Sầu Định. Tôi đã nghĩ ra cách hay. Cô nói xem, tôi ném cô từ đây rơi xuống, xương thịt tan nát, cô đoán xem Hạ Khương Linh còn thích cô không? Cái này tôi không biết, Lưu Sầu Định nói tiếp, nhưng cho dù cô làm cái gì, anh ấy nhất định sẽ không thích cô đâu. Câm miệng, Tạ Nhi Đinh lộ ra vẻ dữ tợn, vết máu trên cổ Lưu Sầu Định càng lớn hơn. Lưu Sầu Định khẽ cau mày và ngừng nói, Tạ Nhi Đinh, nghĩ về cha mẹ của cô. Võ Hạ Uyên nói, họ chỉ còn lại mình cô. Nói đến cha mẹ, Võ Hạ Uyên rốt cuộc nhìn thấy trên mặt Tạ Nhi Đinh một tia không cam lòng, nhưng Tạ Nhi Đinh đã sớm cứng rắn. Tôi đã ép chết chị gái tôi. Cha mẹ có lẽ hận tôi đến chết, tôi sẽ đi tháp tùng chị gái tôi ngay lập tức, đúng cô đi theo chị gái cô, nhưng cha mẹ cô cả đời này thì sao? Võ Hạ Uyên thì thào, thừa nhận đi cô đang trốn tránh trách nhiệm, tôi trốn tránh đấy, thì sao chứ? Tạ Nhi Đinh hét lên, Võ Hạ Uyên có chút khó chịu, ở đây có quá nhiều người, cô không tiện dùng hương. Đang đối mặt cô đột nhiên nhìn thấy Tạ Nhi Đinh thở phào nhẹ nhõm, Võ Hạ Uyên đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Khương Linh. Cuối cùng thì anh cũng đến. Tạ Nhi Đinh mỉm cười, thả Sầu Định ra, giọng nói của Hạ Khương Linh lạnh hơn cả cái băng giá, anh ta thực sự hối hận vì đã không hành động đêm qua. Anh ta nhìn ảnh của Tạ Tố cả đêm và nhận ra rằng Tạ Nhi Đinh nói không sai, thủ phạm chính là anh ta. Đồng thời, anh ta cũng vô cùng yên tâm, cảm thấy vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại. Buông tay, Tạ Nhi Đinh bật cười thành tiếng, rốt cục nước mắt chảy ra. Anh Khương Linh, anh cho rằng mình toàn năng sao? Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh sao? Hôm nay tôi muốn nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của anh. Không phải anh thích Lưu Sầu Định sao? Tôi sẽ đưa cô ta đi ngay bây giờ. Nói xong, Tạ Nhi Đinh đập mạnh Lưu Sầu Định vào lan can, Lưu Sầu Định đột nhiên nghiêng người ra. Cách chương.